Tử đằng đã héo có thể lại nở hoa. Chương 3, xuyên không gạch dưới gặp lại người thân P2. Góc chuyện audio.com. Chấm, chuyện là ngày hôm đó ba mẹ và anh hai con thật sự đã bị thi. Thiên yết, giết chết, sau đó cả linh hồn và thân xác chúng ta được đưa lên thiên giới. Chúng ta đã được cứu sống và đồng thời cũng gặp được gia đình của Ti. Ngày hôm đó gia đình của Ti đang đi dã ngoại, trừ Ti nha vì hôm đó anh ấy bận giết Di Đờ chị Bình mà. Thì xe có vấn đề nên bị nổ, cả gia đình Ti chết và cũng được đưa lên thiên giới. Chúng ta và gia đình Ti đã cầu xin Thượng Đế cho hai con thêm cơ hội nữa để đến với nhau và người đồng ý nên đã cho cả hai gia đình. Chúng ta xuyên vào quyển truyện mang tên Bảo Bối, em là của chúng tôi, dạy chúng ta chẳng lẽ sẽ thành nhân vật trong truyện sao? TB, Thiên Bình, hỏi như vậy vì trước đây cô đã từng đọc nhiều truyện xuyên không thành nữ phụ. Trước khi chị ấy trở nên lạnh lùng á, nên cô sợ có thể mình sẽ bị xuyên thành nữ phụ. À không, chúng ta chỉ là nhân vật mới trong truyện thôi. Nghe mẹ nói như vậy khiến TB mừng thầm nhưng chưa mừng được bao lâu thì mẹ cô lại phán một câu làm cô từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục, nhưng anh hai con và Ti sẽ trở thành nam chính còn con thì làm nữ phụ. Dạ, mẹ nói vậy là sao chứ? TB ngạc nhiên, bởi vì nữ phụ đã chết rồi nên bây giờ con phải làm nữ phụ. Đó là ý của Thượng Đế, mẹ cũng đã dịch dung cho con giống nữ phụ rồi. Là mặt nạ da người đó, cả tóc và màu mắt mẹ cũng đã làm luôn trên chiếc mặt nạ rồi nên con cứ yên tâm. Mẹ cô phán một câu xanh dờn tỉnh bơ không chút gì gọi là thương cảm cho con gái cả. Chết, nhưng tại sao nữ phụ lại chết chứ? Bị nam chính hành hạ, quẳng vào rừng và bị thú dữ phanh thây. Mẹ cô nói về chuyện đau lòng mà mặt không chút cảm xúc. Con biết rồi, TB thở dài nói. Hai mẹ con cứ mãi nói chuyện nên bơ luôn một người đàn ông mặt đang đen như đít nồi. Hai mẹ con nói chuyện vui quá nhỉ, coi tôi đây là không khí à, TB nãy giờ mới. Chịu, để ý đến ba mình nên quay qua cười hi hi nói. À hi hi, thì ra là ba à, ba vẫn khỏe chứ. Hừ giờ mới để ý tới ta sao? Không thèm, đi thôi vợ, ông nói xong không kịp để bà ú ớ gì mà nắm tay lôi đi luôn. Ủa, ba mẹ đi đâu vậy? Du lịch, 3 tháng nữa về, mi ở nhà tự mà lo đi. Ông Thiên Kết làm bộ mặt giận dỗi nói sau đó lôi vợ bỏ đi luôn. TB không nói gì mà chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi. Nhưng sau đó khuôn mặt cô trở nên trầm mặc và lạnh lùng. Đúng. Đây mới chính là con người thật của cô, một con người lạnh lùng tàn ác, là một ác quỷ chứ không còn là thiên thần như trước. Bộ mặt thiên thần lúc nãy chỉ là giả mà thôi, nói tóm là cô là một con người mang nhiều bộ mặt. Cô lấy chiếc gương nhỏ trên bàn đưa lên trước mặt thầm đánh giá lớp mặt nạ dịch dung. Tóc xám khói hai mái xoăn tỉ mỉ, mắt to màu tím than. Mặt góc cạnh, mũi cao, môi mỏng, da trắng, nói tóm lại là xinh đẹp. Không tệ, TB phun ra hai chữ rồi nằm xuống giường và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. O o o o o o o o, dịch dung. Hóa trang, hơn 3.000 chữ nha. Cho Mina đọc thỏa thích luôn. Đọc rồi cho ý kiến ý cỏ nhoa. Arigato, cách chương.